Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, báo táp đêm trước. Sau đó cái kia cảnh động chủ hàm răng khẽ cắn, khoát đi ra ngoài, tiếp tục nói rằng, chuyện liên quan đến ở đây các vị tánh mạng của huynh đệ. Chúng ta chết rồi không quan trọng. Thế nhưng mang theo cái kia mấy ngàn đệ tử không phải là chúng ta mong muốn. Vì vậy mới thận trọng chút. Cũng xin tôn giá không nên trách tội. Tôn giá có gì thượng sách cũng xin nói rõ. Xin mời ngồi. Dứt lời liền cung cung kính kính đem Phương Thành mời trở về. Phương Thành đưa lưng về phía mọi người, khóe miệng khẽ cong, câu dẫn ra một nụ cười. Hắn vốn là lạt mềm buộc chặt. Nghe được cảnh động chủ nói như vậy, liền mượn dưới sườn núi lừa. Cũng được, khó có được các người chúng gian còn có thấy rõ hình thế người. Ta đây liền bất đắc dĩ cho các người chỉ một con đường sáng. Hắn lần nữa ngồi xuống, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này công lực lùi xa, chính là các người ra mặt thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, vừa mới ngồi xuống đám người dồn dập cả kinh bắn ra thần sắc hoảng hốt. Đồng Mỗ chính là đại tông sư cấp cao thủ, làm sao sẽ công lực lùi xa? Tôn giá là từ nơi nào lấy được tin tức? Tin tức này là hay không là thật? Chẳng lẽ Đồng Mỗ đột phá tiên thiên thất bại đưa tới công lực lùi xa? Đám người hoặc hoài nghi, hoặc vô cùng kinh ngạc, hoặc kinh hỉ, thần sắc không đồng nhất. Thế nhưng cũng chờ Phương Thành nói tiếp, cho một giải thích, thấy hết thảy ánh mắt đều tụ tập ở trên mặt mình. Phương Thành cũng không tiếp lấy thừa nước đục thả câu. Nói vậy các người cũng không biết đạo Vu Hành Vân tu võ công vì thiên trường địa cửu bất lão Trường Xuân Công, này công thật là thần diệu. Mỗi 30 năm là có thể phản lão hoàn đồng một lần. Chỉ là cái này phản lão hoàn đồng cũng là có giá cao. Bên kia là cần một lần nữa phục công. Bây giờ Vu Hành Vân đã là lần thứ 3 phản lão hoàn đồng, chí ít cần 3 tháng võ thuật phục công. Ngươi coi đoạn thời gian trước Vu Hành Vân gọi các ngươi áp dụng Thiên Sơn Tuyết Liên vì chuyện gì? Chính là vì bù đắp chính mình căn cơ mà thôi. Nàng hiện nay đang ở phục công, cho nên mới không có tâm tư quản các ngươi. Sau cùng hắn lại bổ sung một câu, giả sử lần này để cho nàng phục công thành công, sợ rằng chính là muốn đột phá tiên thiên. Đến lúc đó các ngươi sẽ thấy khó có ngày nổi danh. Lần này chính là các ngươi thoát ly khổ hải thời cơ tốt nhất. Bỏ qua lần này liền làm cả đời nô lệ a. Cái này đã là suy đoán của hắn, cũng là đối với ở đây hết thảy động chủ đảo chủ kinh sợ, chính là vì cho bọn hắn thi hành áp lực tâm lý. Quả nhiên vừa nghe đến hắn lời này, mọi người đầu tiên là đại hỉ, sau đó chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Giả sử là thật lời nói, đó đích xác là chúng ta tốt nhất cơ hội. Thảo nào cái này lão yêu bà chậm chạp không chịu ra lệnh, nguyên lai là không có công phu để ý tới chúng ta. Ta đột nhiên nghĩ tới tiền nhiệm đảo chủ từng nói 30 năm trước lão yêu bà liền có một lần thời điểm như vậy, lần kia cũng là đào được phụ cận tất cả Thiên Sơn Tuyết Liên. Thì ra Thiên Sơn Tuyết Liên đúng là vì như vậy. Cái này lão yêu bà vì mình liền không nói tánh mạng của bọn ta để ở trong lòng, cho là thật ghê tởm. Không tốt, lão yêu bà triệu tập chúng ta qua đây đã có 2 tháng lâu. Được dành thời gian để cho nàng phục công hoàn tất, chúng ta đây liền thật không có ngày nổi danh. Đám người kết hợp chính mình trước đây lấy được tin tức, đối với Phương Thành truyền lại đạt đến tin tức tin 8, 9 thành. Liên tưởng đến chính mình đã đi tới nơi này 2 tháng lâu, nhất thời có chút gấp. Bất quá cái kia Ô lão đại coi như là cẩn thận. Hắn mặc dù gấp nhưng vẫn hỏi câu, không biết tôn giá tin tức này đến từ nơi nào, có thể hay không chân thực. Tin tức từ nơi nào các ngươi liền không cần phải để ý đến. Không phải chân thực ta cũng không đáng tới nơi này tiêu khiển các ngươi. Huống hồ nếu không phải chân thật nói, ta cũng không trở thành đi chống lại một cái đại tông sư. Nghe lời này, một cái đám người dồn dập gật đầu, trên nét mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Cảnh động chủ lại nói tiếp, hắn đầu tiên là khom người xin lỗi, sau đó thần tình thản nhiên. Theo lý thuyết tôn giá tới trợ giúp chúng ta vốn vô cùng cảm kích. Thế nhưng trong lòng vẫn là có điểm lo sợ, một điểm nghi hoặc, mong rằng tôn giá cho chúng ta giải thích một phen. Đó chính là tôn giá vì sao tới giúp chúng ta, vô duyên vô cớ chống lại một vị gần đột phá tiên thiên cảnh giới đại tông sư, sợ không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Trong mắt người khác cũng là mang theo hỏi, đây là bọn hắn sau cùng cố kỵ. Dù sao một cái nguồn gốc không rõ tông sư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, có chút hoài nghi cũng là bình thường. Phương Thành biết nhục hí tới, sống lưng một cái, trong thần sắc tràn đầy chân thành. Ta cũng không lừa gạt các ngươi, ta vốn là một giang hồ tán nhân, Phương không nói, đoạt được bí tịch cung ta tu luyện tới tông sư chi cảnh liền đã đến đỉnh. Ngẫu nhiên đạt được tin tức này liền đến linh thú cung tới mưu cầu cao thâm hơn bí tịch. Trực tiếp nói rõ, ta chính là lợi dụng các ngươi. Các ngươi chỉ cần theo ta cùng nhau giết tới linh thú cung, đem cái kia cửu thiên cửu bộ cung nữ kéo lại, sau đó bọn ta cùng nhau nữa đem cái kia thiên sơn đồng mỗ cho vây giết rơi. Ta bảo quản nàng không có thời gian động tới dùng sinh tử phù. Giết chết đồng mỗ sau đó, các ngươi được tự do, mà ta đáng giá linh thú cung truyền thừa. Như thế nào? Nói hắn trực tiếp giơ tay lên, một đạo cương khí hướng sàn nhà vọt tới. Cái kia cương khí ngưng thật không gì sánh được, sàn nhà ở cương khí trước mặt giống như tàu phớ một dạng, bị đâm xuyên một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, lại không chút nào lan đến gần phụ cận. Đồng thời cái hang nhỏ kia quả thực giống như thiên thành một dạng. Đây chính là triển lộ thực lực cường đại tới khiến cho đám người yên tâm. Quả nhiên, mọi người đang sau khi thấy một màn này rung động trong lòng không ngớt. Tông sư, hơn nữa còn là tông sư trong cường giả. Một dạng tông sư có thể làm không đến như vậy, cử trọng nhược khinh. Nắm trong tay lực lượng hồn mũ tròn như này, không có chút nào tiết ra ngoài. Đang nghe Phương Thành chính là lời nói sau đó, cái kia Ô lão đại cùng cảnh động chủ trong lòng đại định, có chút nhu cầu liền tốt, không sợ bị lợi dụng. Sợ nhất chính là không minh bạch người tới mục đích. Huống hồ người này lợi dụng chúng ta đoạt được bí tịch, mà chúng ta lại lợi dụng hắn đoạt được tự do, đều là đều vui vẻ, cùng thắng liên minh mới đủ vững chắc. Vì vậy hai người liếc nhau, nhất tề mở miệng, nguyên lai là Phương tông sư. Tông sư chớ trách, liền y tông sư nói, đến lúc đó còn phải nhiều hơn dựa vào tông sư ngã xuống rơi cái kia lão yêu bà. Linh thú cung truyền thừa thuộc về ngài, bọn ta chỉ cần quay về tự do liền tốt. Như vậy rất tốt. Trong lúc nhất thời đám người dồn dập thả lỏng một hơi, thoải mái cười to. Mọi người đạt thành chung nhận thức, có một lần nữa thu được tự do cơ hội, trong thần sắc không hề giống như phía trước vậy sợ hãi rụt rè. Các loại, chờ, mọi người sau khi cười xong, Phương Thành giơ tay lên đè một cái ý bảo yên lặng. Sau đó nhân tiện nói, đã như vậy chúng ta liền tốt sinh cộng lại, cái kia linh thú cung cũng không phải cái gì đất lành. Là cực kỳ vô cùng, là nên tính toán cẩn thận cộng lại. Trong mật thất, một hồi nhằm vào linh thú cung bão táp dần dần nổi lên đứng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?